Chương 279, hồi ức hạ giờ, bên trong. Cắt, cái kia su tiểu quỷ cư nhiên cùng cả sủ gã nữ nhân kia làm được cùng nhau đi trong góc phòng, một cái nhuộm tóc vàng, mang theo lỗ tròn vòng thai bất lương chứng kiến dù gì chẳng những cùng cả sủ gã hạ giờ cười cười nói nói, nhưng lại nhân cơ hội ăn bớt, hướng về phía trên mặt đất gắt một cái, máng. Tại hắn bên cạnh, một người mặc đồng nát quần jean, tóc đảo thụ thanh niên nhìn chằm chằm vào cả sủ gã hạ giờ. Miệng đều muốn chảy ra nước bọt tới. Đây chính là trên con đường này một đóa kim hoa mà, đáng tiếc từ nàng xuất đạo tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể âu yếm nghe được hai cái tiểu đệ nói, tựa ở trên tường, một cái thoạt nhìn vóc người phi thường cường tráng, nhãn thần sắc bén, lông mi thô đen nam nhân hút thuốc, túi đầu, nhưng là đại bộ phận lực chú ý lại tất cả đều đang quan sát tình huống chung quanh. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở đám này tiểu đệ một tiếng, hôm nay nhưng là làm ăn lớn. Hắn có thể không phải hy vọng ngoại ý có gai huyết mân tôi, tuy là chúng ta không sợ nàng, nhưng cũng không tất yếu chọc giận nàng. Nàng và cả rổ cả du bệ mấy tên dường như nhận thức, các lộ ủy chứa bọn họ sau khi tách ra, ngay lập tức sẽ đối với cái kia tiểu gia hỏa hạ thủ yên tâm, chúng ta không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Đám này bất lương cũng cực kỳ cơ linh, sinh hoạt tại trên con đường này, những người đó có thể chọc, những người đó không thể chọc, bọn họ phi thường tin tưởng. Đúng lúc này, xa xa rủ gì ở hạ giờ cường liệt yêu cầu hắn rời đi tỉnh tình huống bên dưới, đưa ra một cái điều kiện. Để cho ta trở về cũng được, bất quá, ta muốn hôn ngươi một cái. Rủ gì nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ giờ mặt, hắn là tay tuy là bị hạ giờ từ trên ngực của nàng rời, tuy nhiên lại lập tức rơi xuống bắp đùi của nàng cùng trên ngông. Hai cái này địa phương, cũng là nữ tính mê người nhất nhạy cảm bộ vị một trong. Từ nhỏ đã cùng chỉ ghi xạ cùng một chỗ. Hắn đã tại mâu thân của mình trên người chiếm được vô số kinh nghiệm, đối với thân thể của nữ nhân cũng vô cùng quen thuộc. Ở dù gì dưới sự trêu đùa, hạ giờ phát hiện mình chính mình lại có cảm giác. Làm chứng cứ một trong, chính là nàng váy dưới, bên trong tiết khố đã thấm ướt. Nhân sinh lần đầu tiên tiết thân, lại là tại dạng này tiểu quỷ thủ bên trên. Mặc dù là lấy hạ giờ kiêu ngạo, cái kia rảo hảo trên mặt cũng không khỏi dâng lên hai đóa hồng hà. Thoạt nhìn liền như cùng mối tình đầu thiếu nữ một dạng, ngượng ngùng, ngây thơ, khả ái. Nhìn dù gì nói xong phía sau thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình môi, nàng quay mặt chỗ khác, giải thích. Ngươi vừa rồi không phải đã hôn qua sao? Mới vừa rồi là khuôn mặt, ta hiện tại muốn hôn ngươi môi, dường như không có nhìn ra hạ giờ huyền chuyển ám chỉ, dù gì thẳng thắn nói rằng. Sau khi nói xong, hai tay của hắn khoác lên hạ giờ trên vai, sau đó đem khuôn mặt xích tới. Đúng lúc này, vẫn bị rủ gì chiếm giữ quyền chủ động hạ giờ rốt cuộc bạo phát, nàng chợt gõ một cái rủ gì ó. Cắt, tiểu quỷ, không nên được voi đòi tiền, muốn hôn ta môi, chờ ngươi trở thành một chân chính nam tử hán rồi hãy nói thật đau, đánh đầu sẽ thành đần. Nhìn thấy hạ giờ khôi phục bộ dáng lúc trước, rủ gì trong lòng tiếc nuối thở dài, biểu hiện ra thì ôm đầu khiếu khuất đạo. Hắn biết mình có chút nóng nảy, nữ nhân này trước mắt, cũng không phải cái loại này ngược lớn nhưng không có đầu góc bình hoa, nếu như hắn quá nóng nội, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, gây nên đối phương phản cảm. Đồng dạng, nhìn thấy rủ gì không có cưỡng bức tới được hạ giờ trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Nàng đối với rủ gì quả thật có hảo cảm, nhưng là coi như là có hảo cảm, có chút sự tình nhưng cũng không thể quá giới. Nếu không, nàng cũng sẽ không lẻ loi một mình thời gian dài như vậy. Nàng là một cái độc lập tự mình cố gắng, có cường liệt lòng tự trọng nữ nhân, nếu như không phải dù gì trên người đối với mình có một cỗ lực hút vô hình, cộng thêm vừa mới cái kia hôn trộm, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy giống như dù gì như vậy thân mật. Đơn điểm tốt, miễn cho ngươi về sau khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lừa gạt nữ hải tử ngoài miệng nói trách cứ, hạ giờ lấy tay lau dù gì bị nàng đánh địa phương, xác nhận vô sự về sau, lập tức từ châu ngồi đứng lên. Nàng lo lắng còn như vậy cùng dù gì sống chung một chỗ, mình cũng sẽ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, nhanh lên một chút trở về đi, nếu không ba bà của ngươi mụ mụ sẽ lo lắng đã biết chứng kiến hạ dở cái kia kiên quyết dáng vẻ, dù gì biết hôm nay là không chiếm được dư thừa tiện nghi. Ngược lại ngày nghỉ còn dài hơn, ngày mai hắn còn có thể qua đây. Hạ dở tỷ, ngươi ngày mai cũng ở nơi đây sao? Ta tới tìm ngươi chơi. Đương nhiên hạ dở gật gật đầu nói, lúc này, bởi vì mới vừa tốt nghiệp không lâu sau, hạ giờ ban ngày cũng sẽ ở trên con đường này bán có thể lệ bánh. Ta đi đây, túi chào rủ gì từ trên ghế dài nhảy xuống tới, chầu mừng Hạ Dở phất phất tay. Hắn nguyên bản còn muốn đi gần mấy bước, cùng Hạ Dở đến cái ly biệt ôm, bất quá hắn tâm tư dường như đã hoàn toàn bị Hạ Dở xem thấu, nàng đã xoay người về tới tiệm trong xe, để rủ gì trên mặt lộ ra không che giấu chút nào thất vọng. Nhìn rủ gì trên mặt thất lạc biểu tình, Hạ Dở hai tay chống nạnh, đắc ý cười. Chỉ có lúc này đây, nàng mới xem như hòa nhau một ván. Dù gì tiếc nuối phất phất tay, xoay người đi mấy bước, vừa quay đầu nhìn qua, lại đi vài bước, lại xem, thẳng đến khúc quanh, mới có quyến luyến không thôi phất phất tay, ly khai. Ha ha, cái kia su tiểu quỷ nhìn dù gì thân ảnh rốt cuộc biến mất ở cuối ngã tư đường, Hạ Dở cười mắng một câu, nhẹ nhàng bưng bít lồng ngực của mình. Lúc này, của nàng tâm lý, cũng cùng dù gì giống nhau, có một cô thất lạc cũng không nỡ. Rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ, lại làm cho chính mình như vậy tâm thần không yên. Lẽ nào, ta thực sự đúng lúc này, từ cuối đường phố, một cái coi bói lao đầu đột nhiên chạy tới, thở hồng hộc, thần tình lo lắng. Hắn trực tiếp chạy đến Hạ Dở có thể lệ cửa hàng bánh trước xe, lớn tiếng hô. Uy, Hạ Dở, không xong. Hắn kêu thượng tướng đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ Hạ Dở kêu hiện thực. À, là Suzuki tiên sinh à, ngươi làm sao vậy chứng kiến trước mắt lao đầu? Hạ Dở nhận ra hắn là ở trên con phố này làm cho coi bói cái kia tiền bối, kỳ quái hỏi. Không phải ta, là ngươi không phải ngươi, là vừa mới có cùng ngươi nói chuyện trời đất cái kia học sinh tiểu học, hắn không biết chuyện gì xảy ra, đi tới trước mặt cái kia trong hẻm nhỏ đi. Trên đường bất lương nhóm cũng đi vào theo, có thể là sẽ đối cái kia tiểu thiếu gia hạ thủ, phía trước ta thấy ngươi và hắn đang nói chuyện trời đất, cảm thấy các ngươi khả năng nhận thức. Cho nên tới nói cho ngươi biết một tiếng lao đầu vội vã đem chuyện đã xảy ra nói cho Hạ Dở, nghe được hắn, Hạ Dở tự hỏi năng lực trong nháy mắt đình chỉ. Nàng lo lắng nhất sự tình, vẫn là xảy ra. Bịch dùng sức đẩy ra tiệm xe môn, nàng bay thẳng đến dù gì biến mất phương hướng đuổi theo. Tiếp tục chạy nhanh trong lúc đó, nàng trong lòng cũng tại âm thầm tự trách. Chết tiệt, ta rõ ràng nên biết, cái kia tiểu quỷ là lần đầu tiên tới nơi đây, khẳng định không biết đường đi. Biết rất rõ ràng hắn bị theo dõi, vì sao không tiễn hắn đến trạm xe, tiễn hắn đến nơi đến trốn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hạ Dở tựa như một đầu tóc giận mâu sư tử, thần tình dữ tợn, điên cuồng chạy. Dù gì, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì, chờ đấy ta, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Đám người kia, các ngươi tốt nhất chờ mong dù gì không có việc gì, nếu không nhanh như kia chớp xẹt qua đoàn người, xông qua đường cái, xuyên qua đèn đỏ. Đánh ngã người đi đường, Hạ Dở chỉ cảm thấy trước đây đi qua vô số lần đường, lúc này cư nhiên trở nên dài như vậy, dáng dấp để cho nàng cảm giác dường như không có phần cuối. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Dù gì rốt cuộc, lao đầu nói cái hẻm nhỏ kia đã gần ngay trước mắt. Đối với cái này cái hẻm nhỏ, Hạ Dở hết sức quen thuộc, ở nàng mới vừa đến trên con đường này thời điểm, cũng bị bất lương nhóm ngăn chặt quá, ngay tại cái kia trong hẻm nhỏ. Nàng đem đám kia muốn đánh nhau chính mình chủ ý bất lương nhóm hung hăng dạy dỗ một trận, sau lại cũng đi qua mấy lần, đều là cùng những cái này đối với mình có ý đồ không an phận, hoặc là muốn bảo hộ phí bất lương nhóm đánh lộn. Cho tới sau này, trên con đường này nhân đã biết nàng chẳng những có thể đánh, hơn nữa thủ đoạn lánh khốc tàn nhẫn, mới rời khỏi cái này đặc thù chiến trường. Thế nhưng, ở nàng sau đó, cái này u ám trong hẻm nhỏ, vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ phát sinh lấy tội ác sự tình, thậm chí là người chết. Hạ Dở trước đây nhìn thấy cảnh sát từ bên trong mang ra quá thi thể, lúc đó nàng chỉ là ôm tỏ thái độ không liên quan. Nhưng là hiện tại, ở trong hẻm nhỏ, có một để cho nàng yên lặng vài chục năm tâm sản sinh rung động cậu bé, nhưng ở đối mặt tương tự chính là nguy cơ. Hạ dù cả hai hai rốt cuộc, Hạ Dở vọt tới hẻm nhỏ nhập khẩu. Một cỗ đục ngầu không khí đập vào mặt, mang theo một cỗ hư thối, cùng mới mẻ mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. Kỳ thực, miễn là bình thường ngẫm lại, giống như rủ gì như vậy nhà người có tiền thiếu gia, tò mò như thế nào đi nữa, cũng không khả năng tiến nhập loại này dơ bẩn không chịu nổi địa phương. Nhưng là thời khắc này Hạ Dở, đầy đầu đều là rủ gì có thể gặp nguy cơ, căn bản không có nghĩ tới chỗ này, nàng bước nhanh chạy vào. Hạ Dở biết, đám kia bất lương nhóm, một bà thích đem con mồi bước đến hẻm nhỏ chỗ sâu một cái so sánh rộng rãi đất bằng thẳng, sau đó hưởng thụ săn thú vui vẻ. Cái kia địa phương là một ngã ba đường, coi như là bị phát hiện, cũng có thể ung dung chạy trốn, là một cái mấy giây phạm tội nơi sân. Chuyển qua vài cái góc, Hạ Dở tốc độ không giảm chút nào, từ trong không khí mơ hồ chuyển tới rên thống khổ, cùng quen thuộc mùi máu tươi, để cho nàng trái tim kia dần dần trầm xuống. Dù gì ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không, ta đang ở Hạ Dở cố nén nội tâm hối hận cùng bất an chạy đến trước mặt góc, nắm chặt nắm tay chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Phanh một thân ảnh chợt từ khúc quanh địa phương bay ra, hung hăng nện ở cứng rắn trên vách tường. Ô hoa lực lượng khổng lồ lệnh cái này nhân loại ở đụng vào trong nháy mắt, hộc ra một vũng lớn tiên huyết, sau đó vô lực chảy xuống, thân thể kịch liệt co quắp, ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có. Cầu thả cầu vô tốt.